quản gia trong truyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 15, quản gia nhỏ chuyên gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ úp nhìn Khâu Mẫn Chi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Theo những gì anh biết, dự đoán của Cảnh Nghi trước giờ chưa từng sai. Vụ lừa đảo của Ninh Khương, hợp đồng đầy bẫy của Lệ Đình, hay tên tội phạm lần trong công ty của anh cả đều bị Cảnh Nghi vạch trần. Tỷ lệ sai sót không có, nhưng nếu phải tin rằng người yêu của mình là kẻ lừa đảo, Lệ Úc cảm thấy chuyện này thật khó nuốt. Mối tình thanh mai trúc mã cuối cùng lại hóa ra là một vở kịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Điều đó làm anh thấy trái tim như bị búa nện. Hay là Cảnh quản gia nhớ nhầm? Dù sao trí nhớ của Cảnh Nghi cũng khá hạn chế, biết đâu lần này thực sự nhận nhầm người, nhớ sai chuyện. Khâu Mẫn Chi làm sao mà? Lệ Úc nuốt khan, trong lòng mang theo chút hy vọng le lói. Anh quay sang nhìn quản gia đang rơi vào trạng thái xuất thần. Cảnh Nghi thì đang bới tung trí nhớ của mình, cố kéo ra mớ drama ngập tràn máu chó trong nguyên tác để nhớ lại đoạn bi kịch ngắn ngủi của nhị thiếu gia Lệ Úc. À há, nhớ ra rồi, mà, hình như mình nhớ nhầm. Phu, đôi mắt Lệ Úc sáng bừng, thở phào nhẹ nhõm, thật may là nhớ nhầm. Anh đã nói rồi mà, Mẫn Chi dịu dàng, thiện lương như vậy, sao có thể là kẻ lừa đảo được. Nhầm chỗ thì nào không biết, nhưng chắc chắn không phải đoạn Khâu Mẫn Chi biến phòng nghỉ của anh thành ổ hẹn hò với thư ký. Họ không chỉ thử nghiệm cả trăm kiểu khoa học ứng dụng, mà còn dám ép nhị thiếu gia đổi sang nệm kiêu kiêu kiêu bật tưng tưng để tiện hoạt động. Với cả nếu mình nhớ không lầm, cô ta bây giờ chắc đã mang thai, chỉ chờ tiền vào tài khoản là sẽ cùng thư ký cao chạy xa bay, sống cảnh gia đình nhỏ hạnh phúc nơi đất khách. Còn Lệ Úc á, Cảnh Nghi lén liếc nhìn Lệ Úc với ánh mắt đầy đồng cảm. Đội mũ xanh, nuôi con hộ người ta, tài sản cũng chẳng giữ được. Đúng là thánh si tình, từ ngàn xưa đến nay không ai có kết cục tốt. Lệ Úc lảo đảo, còn Lệ Vấn Chiêu thì nhanh tay đỡ anh một cái. Nhưng ánh mắt của Lệ Vấn Chiêu không phải nhìn nhị thiếu gia, mà lạnh lùng lia thẳng về phía Cảnh Nghi. Được rồi đừng nói nữa, nói thêm câu nào là nó gục thật đấy. Trong nguyên tác, Lệ Úc cuối cùng cũng nhận ra Khâu Mẫn Chi là kẻ lừa đảo, nhưng lúc đó đã quá muộn. Anh phá sản, Lệ gia rơi vào khủng hoảng. May thay, Lệ Úc cuối cùng tìm được chỗ Khâu Mẫn Chi lẩn trốn ở nước ngoài, kịp lấy lại tài sản. Chỉ tiếc bà tác giả không phải người tốt, tung trưởng một cú plot twist thần sâu. Lệ Úc qua đời vì máy bay bất ngờ nổ trên đường về, đem hai mươi mấy năm nhân sinh ngắn ngủi của anh chấm dứt. Đúng là nhân vật chính thì luôn là con ruột, còn nhân vật phụ thì chỉ có thể là con nhặt về. Cảnh Nghi thở dài, đau lòng thay cho những mảnh đời khổ đau của Lệ gia. Nhị thiếu gia, anh... Cảnh Nghi chưa kịp nói hết câu, Lệ Úc đã được phát dậy. Anh cả, em phải về công ty một lát, ở đây giao cho anh. Gương mặt anh trắng bệch, tinh thần sa sút, đi đứng còn siêu vẹo. Cảnh Nghi, ủa, tôi đã nói gì đâu mà anh sập mút như vậy rồi. Khâu Mẫn Chi, người vẫn đang yên lặng, nghe Lệ Úc nói muốn về công ty thì lập tức biến sắc, nhanh chóng nắm lấy tay anh. A Úc, giờ mà anh về công ty làm gì? Sắp cắt bánh rồi mà. Lệ Úc ngoảnh lại, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Dù không muốn vu oan cho cô ấy, nhưng nếu những gì Cảnh quản gia nói đều đúng thì anh quay lại công ty ngay lúc này có lẽ sẽ bắt tại trận gã thư ký kia đang ăn cắp con dấu. Anh không muốn như vậy. Anh muốn cho mình và Khâu Mẫn Chi thêm một cơ hội cuối cùng. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Lệ Úc gạt tay cô ra, bước thẳng ra cửa. A Úc, anh đợi em đã. Khâu Mẫn Chi tái mặt, đuổi theo vài bước. Cô Khâu, giọng Lệ Vấn Chiêu lạnh lùng cất lên. đã đến đây rồi, chi bằng ăn bánh xong rồi hẵng đi. Không cần, tôi còn việc, để lần khác. Cô ta nhìn ra cửa, xe của Lệ Úp đã lao ra khỏi gara, biến mất vào màn đêm. Lệ Vấn Chiêu không nói gì thêm, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người cô như cơn gió đông buốt giá. Cảm giác áp lực từ anh khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Chỉ cần ánh mắt đó lướt qua, đám vệ sĩ xung quanh lập tức hiểu ý. Toàn bộ đều dồn sự chú ý về phía Kiều Mẫn Chi. Ánh nhìn như thể muốn đóng đinh cô tại chỗ. Khâu Mẫn Chi không phải đồ ngốc. Trong thoáng chốc, cô lờ mờ nhận ra điều gì đó. Không có lệnh của Lệ Vấn Chiêu, cô căn bản không thể rời khỏi nhà họ Lệ. Chiếc váy dạ hội bó sát khiến cô chẳng mang được điện thoại. Cũng không thể nhắn tin cầu cứu ai. Bàn tay run rẩy vì căng thẳng đã siết chặt từ lúc nào không hay. Cảnh Nghi đứng một bên, nhìn hết vẻ căng thẳng của cô. Xong phim rồi, chị gái ơi, người tình của chị còn đang ở công ty. Hành động, chị không sốt ruột mới lạ. Nhưng Cảnh Nghi vẫn thấy có gì đó không đúng. Ủa mà sao nhị thiếu gia tự nhiên chạy về công ty làm gì? Mình đã kịp gợi ý đâu. Mọi người làm vậy khiến mình trông như đồ ngốc á. Lệ Vấn Chiêu khẽ nhếch môi, nhìn bộ dạng ngơ ngác của quản gia nhỏ. Thầm nghĩ, cậu đúng là ngốc thật. Cậu đến khi nào mới phát hiện ra mình vô tình lộ hết suy nghĩ ra ngoài nhỉ? Cho đến giờ, Lệ Vấn Chiêu vẫn không tìm được bất kỳ chứng cứ nào cho thấy việc nghe được suy nghĩ của người khác là thật. Anh cũng chẳng rõ. Năng lực đặc biệt này của Cảnh Nghi xuất phát từ đâu và bị giới hạn thế nào? Tuy nhiên, từ những gì đã trải qua, anh phải thừa nhận, cậu quản gia trẻ tuổi này quả thực rất hữu dụng. Nhờ có Cảnh Nghi, nhà họ Lệ đã tránh được không biết bao nhiêu cái hố tử thần. Quét mìn, chuyên nghiệp như cậu ấy, đến robot AI cũng phải ngả mũ chào thua. Vì vậy, Lệ Vấn Chiêu đã đi đến kết luận chắc chắn, chỉ cần giữ quản gia nhỏ này bên mình, mọi quả bom tiềm ẩn đều sẽ bị quét sạch, trả lại cho nhà họ Lệ một bầu trời trong lành. Chậc, Lệ Vấn Chiêu mỉm cười nhẹ, tâm trạng hôm nay tốt nên bỗng dưng muốn uống rượu. Anh vừa quay người, vừa với lấy ly rượu trên bàn thì, đại thiếu gia, Cảnh Nghi bỗng dưng lạch bạch chạy tới. Vỗ liên tục vào tay anh như thể phát hiện ra bom hẹn giờ. Lệ Vấn Chiêu chưa kịp phản ứng, cổ tay giật nhẹ một cái, nửa ly rượu trên tay anh run nhẹ một cái, nửa ly chất lỏng sóng sánh chảy dọc từ đùi xuống mũi giày. Kết quả, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, quản gia ngốc, thật sự rất ngứa đòn. Cảnh Nghi quay đầu lại, ánh mắt vô cùng bình thản. Nhìn vào vệt nước loang lổ trên ống quần anh. Ui cha, ướt thật rồi. Lệ Vấn Chiêu suýt bật cười vì tức. Người ướt là tôi. Cậu ui cha cái gì? Cảnh Nghi nghiêm túc gật gù. Ngữ khí thành khẩn. Âm thanh xin lỗi đó. Đại thiếu gia, Lệ Vấn Chiêu. Anh giật giật chiếc quần dính sát vào đùi. Giọng nói đã có chút lạnh đi. Cảnh quản gia, cậu cần học cách trưởng thành hơn một chút. Rồi anh đanh mặt lại, tự hỏi xem, cậu đã gây ra bao nhiêu tai họa kể từ khi bước vào nhà tôi. Cảnh Nghi không nao núng, giơ một ngón tay lên. Chuyện này có lý do cả. Lý do gì? Đại thiếu gia, Cảnh Nghi nghiêm trang, tay chỉ về phía xa xa. Tần Tổng tới kìa, Lệ Vấn Chiêu nhìn theo hướng tay cậu. Quả nhiên thấy Tần Loan. Tiểu thư từng đến hợp tác với nhà họ Lệ. Cô đang trò chuyện với vài người bạn, khoác chiếc váy dạ hội ôm sát, vẻ ngoài thanh nhã không chút tì vết. Cảnh Nghi thầm thì, anh không định qua đó à? Lệ Vấn Chiêu lạnh nhạt. Qua làm gì? Cảnh Nghi dướn người chỉ. Cô ấy thích anh, lại xinh đẹp, gương mặt này thì khỏi nói cực kỳ vượng phu. Nếu anh ở bên Tần Loan thì sẽ tránh được cái bẫy của nữ chính độc ác. Một thương vụ hời còn gì? Ngón tay Lệ Vấn Chiêu siết chặt ly rượu, lạnh lùng cười, từ bao giờ Cảnh quản gia kiêm luôn nghề mai mối vậy? Cảnh Nghi mỉm cười gượng gạo, chỉ là sở thích ngoài giờ thôi mà, không muốn tiếp tục phí lời. Lệ Vấn Chiêu với chiếc quần ướt đẫm bước đi, quyết tâm rời khỏi cuộc nói chuyện đầy vô nghĩa này, nhưng Cảnh Nghi vẫn không chịu từ bỏ. Cậu vươn cổ nói với theo, đại thiếu gia, anh nhìn lại cô ấy lần nữa đi, tôi không tin anh không có chút cảm giác nào. Lệ Vấn Chiêu quay đầu, giọng lạnh băng, Cảnh quản gia, cậu lập tức đến phòng để đồ, lấy cho tôi một bộ đồ sạch rồi mang vào phòng thay đồ. Bận rộn một chút, cậu ta sẽ hết tào lao thôi. Cảnh Nghi nghe lệnh, hơi hụt hẫng, miễn cưỡng đáp, dạ, biệt thự nhà họ Lệ có khu dành riêng cho khách mời. Nằm trong khuôn viên một trang viên rộng lớn, đường từ sảnh tiệc đến khu thay đồ đủ để chạy marathon vài vòng. Bình thường, để tiện cho những tai nạn ngoài ý muốn, nhân viên luôn chuẩn bị sẵn đồ thay trong phòng nghỉ. Cảnh Nghi quanh quẩn mất vài phút trong hành lang như lạc vào mê cung. Cuối cùng cũng tìm thấy phòng thay đồ. Cậu bước tới chiếc tủ kính, lấy ra một bộ vest đựng trong túi chống bụi. Vừa xoay người định đi thì nhận ra mình. Hết tay mở cửa, không muốn làm nhăn đồ. Cảnh Nghi quyết định kẹp nguyên bộ vest vào nách. Nhanh chóng đẩy cửa, dẹt, cửa vừa bật mở, túi chống bụi lập tức bị mắc vào ổ khóa, rách toạc một đường, ten ten, bên trong lộ ra một góc quần L, ót màu xám đậm. Vãi thật, cánh cửa này chắc không phải cửa nữa, mà là vũ khí hủy diệt trá hình chứ gì. Cảnh Nghi còn chưa kịp phản ứng, mảnh vải màu xám sẫm đã nhẹ nhàng rơi xuống, mặt trên hướng lên trời, chính giữa lại hơi phồng phồng một cách khó tả. Ô, cỡ lớn ghê ha, mấy ông tác giả viết truyện giờ đều ngồi mơ tưởng 24/7 à, đảo mắt nhìn quanh không thấy ai. Cảnh Nghi nhanh chóng nhặt thứ vừa rơi lên, nhét vào ngăn kéo trong tủ đồ. Đây là phòng thay đồ công cộng, khách khứa ra vào thoải mái, chắc chắn sàn nhà không sạch sẽ. Một quản gia tận tụy như anh sao có thể để ông chủ mặc đồ rơi xuống đất được. Sau đó, Cảnh Nghi ôm phần quần áo còn lại, gõ cửa phòng thay đồ. Cạch, tiếng khóa mở nhẹ, Lệ Vấn Chiêu đứng đó với chiếc sơ mi đen. Áo khoác đã được cởi ra, ngón tay tao nhã tháo chiếc cà vạt, khiến phần quai hàm sắc như điêu khắc lộ ra rõ mồn một. Cái phong thái tùy tiện mà cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ này. Ai xem mà chẳng phát hơn. Đại thiếu gia, tôi mang đồ đến rồi à? Cảnh Nghi dán mắt vào động tác của anh. Lòng thầm cảm thán, đẹp trai thật sự, không hổ là boss phản diện. Lệ Vấn Chiêu nhận quần áo, đóng cửa lại, ngắn gọn phán, đợi đó. Cảnh Nghi, hả, đợi gì, tôi còn phải đi ăn bánh kem đây. Chậm chút nữa là không còn vụn bánh luôn á, bên trong phòng. Lệ Vấn Chiêu thở dài khe khẽ. Đúng là cái đồ quản gia đáng đánh. Lần này nhất định phải phạt. C, ởi đồ xong. Anh lật qua lật lại đống quần áo Cảnh Nghi mang đến. Một lúc sau, trên đầu Lệ Vấn Chiêu như có dấu chấm hỏi to đùng hiện ra. Quản gia Cảnh, anh trầm giọng nói qua cánh cửa. Bảo cậu mang đồ đến. Sao lại thiếu mất thứ quan trọng? Giọng Cảnh Nghi hơi lúng túng. Cái đó chắc không cần đâu ha. Chẳng phải ngài chỉ bị ướt quần ngoài thôi sao ạ? Phòng thay đồ rơi vào yên lặng. Cảnh Nghi chớp mắt vài cái, rồi như chợt hiểu ra. Chết rồi, chắc nãy tôi vỗ mạnh tay quá, lan ra cả bên trong. Thử thăm dò, anh lên tiếng. Đại thiếu gia, ngài có phiền nếu... Câm miệng, dạ. Cơn giận của Lệ Vấn Chiêu dường như sắp hóa thành sấm chớp. Anh nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, lên nhà chính mà lấy. Phòng ngủ chính, tủ quần áo bên trái. Ngăn thứ ba, dù sao cũng là lỗi của mình. Lần này Cảnh Nghi không dám cằn nhằn thêm lời nào. Rõ ạ, xong rồi lao vội đi. Trên đường chạy, cậu vẫn không quên tiếc nuối đống bánh kem Lệ úp chưa cát. chân bước gấp đến nỗi lúc sắp ra khỏi cửa thì bốp, đụng ngay Lệ Minh trước đang thập thò gần đó. Ui ra, cả hai cùng ôm chỗ đau, mặt nhăn mày nhó. Quản gia Cảnh, anh cúi đầu tìm gì thế? Tìm tiền à? Lệ Minh trước vừa xoa ngực vừa cào nhau. Anh suýt nữa làm tôi gãy cả xương rồi đấy. Cảnh Nghi cũng không hơn gì, nhăn mặt ên gì? Tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Không phải đang giả bệnh à? Tôi mang đồ đến cho anh đây. Lệ Minh trước chỉ vào cái băng quấn trên đầu mình, cười hồn nhiên. Nhìn cái băng này, ai cũng nghĩ tôi bị thương nghiêm trọng, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Có điều, bác sĩ Ân hồi nãy hỏi tôi tại sao đầu tôi lại toàn nước ép dâu tằm. Cảnh Nghi nhăn nhó đỡ cậu đứng dậy, ánh mắt lại lập tức bị hút vào thứ cậu ta đang cầm. Bánh kem, đúng rồi, Lệ Minh trước, dù vừa ngã sóng xoài, vẫn giữ chiếc bánh nguyên vẹn. Tôi cố tình để dành miếng ngon nhất, to nhất cho anh đấy. Ăn thử đi. Cảnh Nghi đã thèm miếng bánh kem này từ nãy giờ. Nhanh chóng nhận lấy, xúc một miếng lớn cho vào miệng. Vị ngọt của kem tươi lan tỏa, thơm lừng ngập tràn, hoàn toàn khác xa mấy loại bánh đầy hương liệu ngoài tiệm. Bánh của tổng tài quả nhiên là đỉnh của chóp. Tiểu thuyết đúng là không lừa tôi mà. Cảnh Nghi phấn khích ăn liên tục, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bên kia còn có mấy cái bánh cupcake vị dâu mới ra lò, còn ấm nóng, tôi dẫn anh qua ăn nhé. Lệ Minh trước đề nghị. Cảnh Nghi xúc động đến sắp rơi nước mắt. Thiếu gia nhỏ, cậu đối xử với tôi tốt quá trời. Lệ Minh trước được khích lệ, bước nhanh hơn. Vậy chúng ta lấy nhiều một chút, tôi gói lại cho anh mang về. Tối đói bụng thì lấy ra ăn. Hu hu, Cảnh Nghi bật khóc trong lòng. Tôi chỉ định ăn có hai cái bánh nhỏ thôi. Hai cái thôi, sau đó sẽ lao về nhà chính ngay. Chắc giờ Lệ Vấn Chiêu cũng đã hong khô quần áo, thay đồ xong rồi, kế hoạch hoàn hảo. Nghĩ vậy, Cảnh Nghi bước về phía bàn ăn với tốc độ tên lửa. Một góc hội trường, Cảnh Nghi đang cầm cupcake nhấm nháp say mê. Bên cạnh là mấy cái vỏ giấy nằm rải rác như chứng tích. Lệ Minh trước vừa lúi húi gói đồ vừa liếc ngang liếc dọc. Lạ ghê, không biết anh cả đi đâu rồi. Hay tôi cũng gói vài cái cho anh ấy nhỉ? Khụ, khụ khụ khụ, Cảnh Nghi đột ngột trợn tròn mắt. Một miếng cupcake mắc nghẹn vào cổ họng, khiến mặt anh đỏ bừng như cà chua chín. Cảnh quản gia, anh không sao chứ? Lệ Minh trước hoảng hốt, luống cuống đưa ly nước tới. Uống hết nước đã. Không, không cần. Khụ khụ, Cảnh Nghi vội vã đứng lên, định chuồn lẹ, nhưng chưa kịp bước đi, đã nghe thấy giọng của Lệ Minh trước vang lên phía sau. Anh cả, anh tới rồi à? Cảnh Nghi cứng đờ, hóa đá ngay tại chỗ. Mẹ ơi, không thể nào. Cậu ngừng thở một giây, rồi từ từ quay đầu lại, ánh mắt đầy hoảng loạn. Lệ Vấn Chiêu thật sự đến đây sao? Sao lại đến được? Quả nhiên, Lệ Vấn Chiêu đang từ hướng phòng thay đồ tiến đến. Khuôn mặt đen như đáy nồi, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng ai đó. Cảnh Nghi bối rối, trong lòng run rẩy, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà trượt xuống dưới. Hà, Lệ Vấn Chiêu, Lệ Vấn Chiêu. Tức đến nghẹn lời, mắt cậu đang nhìn đi đâu đấy hả? Cảnh Nghi, lúng túng đảo mắt, à, nắm nghía linh tinh thôi mà. Nhét tay vào túi, huýt sáo giả vờ tự nhiên. Lệ Vấn Chiêu, đồ quản gia lưu manh, đúng là đáng ăn đòn. Cách chương.